Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, sở trước ôm bị nàng tẩy thơm ngào ngạt tiểu yêu thú. Hồi thế ngoài đảo người hậu an bày địa phương nghỉ ngơi. Hỏa Lân bọn họ còn chưa có trở về, khả năng còn tại tiếp tục phao Linh Tùy Tuyền. Này Linh Tùy Tuyền tuy rằng so không được Bạch Ly Sơn hạ kia mắt vạn năm Linh Tùy, nhưng cũng so vạn năm Linh Tùy ôn hòa rất nhiều, tựa hồ trong đó còn bỏ thêm Không Minh Trúc Tâm Dịch. Nếu là hàng năm mệt nguyệt ngâm trong đó, có thể tiến hành theo chất lượng rèn luyện huyết nhục gân cốt. Phàm nhân có thể ích thọ duyên niên, tu luyện giả có thể tinh lọc trong cơ thể tạp chất. Đồng dạng là khó được thiên tài địa bảo. Trở lại trong phòng, Phong chiếu một cái túng dược, liền tiến vào trong ổ chăn ngủ, rõ ràng không nghĩ quan tâm nàng. Sở trước nhìn nhìn, đưa tay chạc chạc kia chỉ đoàn thành một đoàn tiểu yêu thú mông. Bị một cái lông xù đuôi tảo khai, có thể là xúc cảm rất hảo. Nàng bám giết không tha chạc vài cái, cho đến khi tiểu yêu thú đột nhiên biến thành bạch y mỹ nam tử. Một đôi trời sao bàn sáng ngời ánh mắt ám trầm xem nàng. Lỗ tai hồng toàn bộ, sở trước mới vừa rồi ngượng ngùng nhiên thu tay. Hướng hắn nói, ân, ngươi ngủ đi, phòng chiếu lúc này nơi nào ngủ được. Vừa rồi ở Linh Tùy Tuyền khi liền tính, hiện tại, hắn bổ nhào vào trên người nàng. Đem nàng lâu đến trong lòng cọ đến cọ đi, một đầu đen sẫm thuận hoạt tóc bị hắn cọ rối bời. Giống chỉ đại hình mãnh thú, ân, vốn chính là một cái mãnh thú, cuối cùng sở trước bị kéo vào phong chiếu không gian, ở không gian thần mộc hơi thở vây quanh hạ, lăn vài vòng, hôm sau, phong chiếu tinh thần rạng rỡ đi ra cửa phòng, gặp được Ô Tử Hàm khi, húc đầu liền hỏi, Ô Minh còn chưa có xuất quan, không có, bổn tọa đi tìm hắn, Ô Tử Hàm. Ngoặc kép chấm chấm, Ô quản sự bàn tay ở giữa không trung, miệng bảo trì bán khai, lại gọi không trở về đã như một trận gió bàn hướng tới Ô chủ bế quan nơi mà đi bạch chủ. Chỉ có thể ở trong lòng thảm thiết hò hét, ai mau tới ngăn cản hắn a a a a. Tuy rằng Ô Minh vực đối ngoại hình tượng là thần bí khó lường. Sơ đi đến Ô Minh vực nhân, tuyệt đối sẽ bị bên ngoài không gian bình chướng rung động trụ. Nhưng này thật sự không bao gồm phong chiếu. Phải biết rằng, phong chiếu cùng Ô chủ nhận thức thời gian có thể ngược dòng đến vạn năm tiền. Phong chiếu vẫn là chỉ thằng nhóc con, bị hắn nương đưa đại hoang giới khi, Ô chủ lúc đó cũng đồng dạng là chỉ thằng nhóc con. Hai cái thằng nhóc con gặp mặt liền đánh một trận, Ô chủ đương nhiên thua, không có biện pháp. Từ nhỏ liền có rất ít thằng nhóc con có thể đánh cho thắng có được hai loại mãnh thú huyết mạch. Phong tề tề, tiếp theo hai cái thằng nhóc con ở Bạch Ly che chở hạ. Ở vực ngoại chi cảnh rằng có một đoạn không thời gian ngắn vậy. Cho đến khi tiền nhiệm Ô chủ chết bất đắc kỳ tử. Ô Minh không thể không trở về kế thừa Ô chủ tôn sư. Trần áp Ô Minh vực nội phản đối lực lượng, trở thành tân Ô chủ. Hai cái thằng nhãi con phương mới tách ra, bất quá Ô chủ kế nhiệm đại điển khi, phong chiếu cũng riêng đến Ô Minh vực chúc mừng hắn, hơn nữa giúp đỡ cùng nhau trấn áp này phản đối lực lượng. Nhường Ô chủ tọa ổn Ô Minh vực vực chủ vị, đều đưa tới một cái yêu ép buộc thần thú, cho rằng muốn đem hắn tiễn bước dễ dàng sao. Năm đó kia vẫn còn vị thành niên. So bây giờ còn hội làm sự thần thú kém chút không đem Ô Minh vực phiên lần. Ô Minh vực chung cái nào địa phương hắn không đi qua. Ngay cả Ô chủ đã từng bế quan nơi hắn đều sờ thấu. Cho nên căn bản không dùng người dẫn đường. Cho đến khi sở trước đi ra cửa phòng, Ô Tử Hàm Phương mới hồi phục tinh thần lại. Không khỏi vẻ mặt đau khổ. Rất muốn nói với nàng, có thể hay không quản quản bạch chủ. Bọn họ Ô chủ còn đang bế quan đâu, thật không biết hắn đi qua sẽ phát sinh chuyện gì. Chính là chống lại sở trước khuôn mặt tươi cười, Ô Tử Hàm gì đều nói không nên lời. Sở trước hướng hắn cười nói, Ô quản sự, sớm a. Ô Tử Hàm lập tức trở về một tiếng sớm. Cũng nói, hiện tại khí không sai. Sở cô nương các ngươi muốn hay không trên đời ngoài đảo đi dạo? Cũng xong a, chờ Hỏa Lân bọn họ theo Linh Tủy Tuyền Trung bò ra đến. Bọn họ ở Linh Tủy Tuyền Trung phao một đêm, hiện tại mới bò ra đến, mới vừa rồi ở ô quản sự dẫn dắt hạ, đến thế ngoài đảo thượng rào, có thể đem ô minh vực thế ngoài đảo trở thành phong cảnh danh thắng đến rào. Từ trước cũng chỉ có những người này. Gì, lão đại đâu? Mạc Sĩ Thiên kỳ nghi hoặc hỏi. Đi tìm ô chủ, Sở Trước hòa khí nói. Ô chủ không là đang bế quan sao? Chẳng lẽ xuất quan? Một đám người ảo ảo nhìn về phía ô tử Hàm Ni. Ô tử Hàm vẻ mặt đau khổ. Nhược nhược nói, không xuất quan đâu, nháy mắt. Mọi người xem ánh mắt của hắn phá lệ đồng tình, nhưng lại không nói gì thêm. Dù sao lão đại muốn làm việc, bọn họ cũng không có biện pháp ngăn cản a. Vì thế tiếp tục bình tĩnh ở ô tử Hàm dẫn dắt hạ dạo thế ngoài đảo. Thế ngoài đảo vừa đi dạo một nửa, chợt nghe đến xa xa truyền đến chiến đấu ầm vang thanh. Ô tử Hàm trong lòng căng thẳng, thả người liền vãng thế ngoài đảo một chỗ có thể phủ nhìn đến toàn bộ ô minh vực ngắm cảnh đài lao. Đi, những người khác cũng đuổi kịp, đi đến kia chỗ kiến ở cao nhất nơi ngắm cảnh đài. Mọi người liền nhìn đến trong chiến đấu hai người, một đen một trắng thân ảnh, phóng lên cao, đánh tan tận trời đỉnh. Bằng bạc uy áp phiên rảo chung quanh thiên địa linh khí. Linh khí lấy hai người vì trung tâm nổ mạnh khai, giữa không trung bạo vang không ngừng, hấp dẫn toàn bộ ô minh vực sở hữu tu luyện giả ánh mắt. Không biết chuyện nhân thất kinh, cho rằng có địch nhân xâm nhập, bất quá càng nhiều hơn nhân bảo trì quan vọng, xem trận này khó được chiến đấu, bọn họ rất nhanh sẽ nhận ra màu đen thân ảnh là ô chủ. Cái nhân cặp kia tượng trưng lịch đại ô chủ hắc màu vàng cánh chim phi thường bắt mắt. Cho dù chưa từng thấy, cũng nghe nói qua nhiều lần đảm nhiệm ô chủ ở chiến đấu khi sẽ xuất hiện một đôi hắc màu vàng cánh chim môn sơ về phần một cái khác bạch y phiêu phiêu nhân. Bọn họ cũng không biết là ai. Ô tử Hàm khẩn trương cầm lấy ngắm cảnh trước đài dùng hắc kim thạch luyện thành lan can. Kém chút không đem nó chảo biến hình. Hắn rất lo lắng a, ô chủ còn đang bế quan chung, không nghĩ tới bạch chủ thật sự đưa hắn bước ra đến. Nhưng lại nhường ô chủ bảo trì chỉ tà trạng thái, có phải hay không nhường ô chủ bị chỉ tà khống chế? Làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình, bất quá có bạch chủ ở, liền tính chỉ tà muốn hủy thiên diệt địa, hẳn là cũng làm không được đi, ở ô tử Hàm lo lắng chung. Giữa không trung kia hai người còn đang đánh cho hoan, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Hỏa Lân vài cái cũng nhìn xem nhìn không chuyển mắt. Một bên nhỏ giọng thảo luận đứng lên, không nghĩ tới ô chủ cũng rất lợi hại, vậy mà có thể cùng lão đại đánh cho thế lực ngang nhau. Phải biết rằng lão đại hiện tại nhưng là bán thần cảnh cường giả đâu, Mạc Sĩ Thiên Kỳ kinh thán nói. Tỉnh tỉnh, đó là không có khả năng, Hỏa Lân đánh gãy hắn. Lão đại vẫn chưa sử xuất toàn lực, chính là ở thử thôi, so với Nhược Kê luyện đan sư. Đã chạm đến thần hoàng cảnh Hỏa Lân nhìn xem càng rõ ràng hai người trạng thái. Thậm chí có thể tinh tường nhìn đến ô chủ trên người quấn quanh khí tà ác. Cùng ô minh vực ngoại không gian bình chướng làm cho người ta cảm giác không có sai biệt. Một loại cực dục cắn nuốt tà ác lực lượng, lại không phải giống tà tu tà sát khí. Cuối cùng. Phong chiếu một trưởng chém ra, đem lưng sinh hai cánh nam tử oanh đến phía dưới, giống như sơn băng địa liệt bàn tiếng gầm rú vang lên. Mọi người chạy nhanh bay ra đi, chỉ thấy đến phía dưới xuất hiện một cái vĩ đại trầm hố. Mà trong hầm, rõ ràng là một cái nằm ở này thượng hắc y nam tử. Ô tử Hàm nháy mắt đau lòng hỏng rồi, chạy nhanh bổ nhào qua, Sở Trước bọn họ quẫn hạ. Ánh mắt rơi xuống giữa không trung đem ô minh vực chủ nhân một trưởng chụp được đi mỗ chỉ thần thú. Ở địa bàn của người ta như vậy kiêu ngạo, trừ bỏ hắn cũng không người khác, không đợi ô minh vực tu luyện giả phản ứng đi lại. Phong chiếu đã ở tại chỗ biến mất, ngay sau đó xuất hiện tại Sở Trước trước mặt, hắn mặt mày hàm lệ, cả người tràn ngập vừa rồi chiến đấu khi sắc bén khí. Cho đến khi chống lại Sở Trước ánh mắt. hơi thở dần dần bình cùng xuống dưới, cười nói, Ô Minh thực lực quả nhiên tăng lên, Sở Trước hồi lấy cười. Ánh mắt lại rơi xuống hố sâu thượng, phát hiện ô chủ đã không ở. Phong Chiếu nói, hắn hiện tại hẳn là lại đi bế quan, quả nhiên. Một lát sau, Ô Tử Hàm banh mặt trở về, nói với Sở Trước, ô chủ lại đi bế quan. Hắn nhường vãn bối hảo hảo chiêu đãi các ngươi, nếu là không hề chu chỗ, mong rằng Sở cô nương thứ lỗi, Sở Trước mỉm cười nói. Vậy quấy giày, Sở Trước hảo tỳ khí nhường Ô Tử Hàm cảm thấy cảm động. So sánh với xông vào bọn họ ô chủ bế quan chỗ, còn đem hắn bức ra quan, thậm chí đưa hắn đánh một chút Phong Chiếu. Sở cô nương là nhiều người tốt a. Kế tiếp, Sở Trước bọn họ ở U Minh vực chung làm khách, cho đến khi nửa tháng đi qua, bọn họ mới vừa rồi tái kiến ô chủ. Lúc đó Sở Trước ôm trong lòng tiểu yêu thú, ngồi ở thế ngoài đảo ngắm cảnh trên đài, ngắm nhìn toàn bộ U Minh vực. Những người khác đã kiềm chế không được, đã sớm chạy đến thế ngoài đảo đi chơi, thuận tiện ở U Minh vực chung thăm dò, tìm kiếm bản thân cảm thấy hứng thú địa phương đi ép buộc. Sở Trước như có chút cảm, quay đầu liền nhìn đến cách đó không xa một thân huyền sắc áo choàng nam nhân. Hắn trên lưng hai cánh như ẩn như hiện, giống như xương trạng thông thường, khóe mắt hiện lên giống dây mây thông thường màu đỏ rùa văn. Hai mắt bị màu tím văn lộ phúc mãn, phảng phất một đôi tử mâu. Lúc này cặp kia tử mâu yên lặng xem nàng, nguyên bản hoa ở Sở Trước trong lòng buồn ngủ tiểu yêu thú nháy mắt mở to mắt. Cùng đứng dậy thể liền nhảy lên, hóa thành hình người, thần sắc không tốt xem hắn. Ô chủ nhàn nhạt liếc hắn một cái, ánh mắt rơi xuống Sở Trước trên người, khẽ vuốt cằm nói, Sở cô nương. Thật có lỗi nhường ngài đợi lâu, Sở Trước mỉm cười. Cũng không tính lâu, nơi này phong cảnh vô cùng tốt, ô chủ ánh mắt theo nàng theo như lời địa phương nhìn lại. Theo chung quanh lượn lờ mây mù đến phía dưới nhìn một cái không sót gì Ô Minh vực đại lục. Trên mặt lộ ra khen ngợi sắc, nói, nơi đây cùng Bạch Ly Sơn Điên thông thường, đều có thể mang toàn bộ đại lục tẫn lã mani, ngay cả này đều biết đến. Xem ra hai người này quan hệ so ngoại giới đoán tốt đâu. Sở Trước cười tưởng, hồi tưởng lúc trước hai người trận chiến ấy, dẫn tới toàn bộ Ô Minh vực nhân tâm hoảng sợ, cuối cùng vẫn là Ô Tử Hàm tự mình ra mặt trấn an. Mới không nhường Ô Minh vực tu luyện giả cho rằng có địch nhân đánh lên môn. Phong Chiếu tiến lên vài bước, đi đến ô chủ bên người, xuất kỳ bất ý một trưởng hướng hắn chụp đi qua. Ô chủ lù lù bất động, cho đến khi kia một trưởng phẳng phất rơi xuống của hắn thiên linh cái. Lại phẳng phất chính là rơi xuống đầu vai hắn, phía sau bán hư hóa hai cánh hơi hơi rung động, kia một trưởng cuối cùng rơi xuống bờ vai của hắn thượng. Khống chế được, Phong Chiếu hỏi, ô chủ khẽ vuốt cằm, đã khống chế được, Phong Chiếu nhếch miệng cười, cười đến thập phần càn rỡ, cũng là, nếu ngươi không khống chế được. Dám can đảm xuất hiện, bổn đại gia không để ý đem ngươi lại tấu một chút, ô chủ bình thản nói. Thực lực của ngươi quả nhiên rất mạnh, tấu so dĩ vãng còn đau, Phong Chiếu cười ha ha. Mục như hàn tinh, nàng là ta tuyệt đối không thể thoái nhượng, sở hữu dám can đảm đánh nàng chủ ý, ta đều không để ý diệt, cho dù là chỉ ta, cũng giống nhau, ô chủ đã biết đến rồi của hắn đức hạnh. Nhưng là không nhúc nhích giận, đối Sở Trước nói, Sở cô nương nếu là không để ý, khả nguyện hầu ở hạ đi một chuyến. Sở Trước giống như cười, tất nhiên là có thể. Hết chương.